Mẫu phi, nữ nhi thích Sở Thế Tử, về sau lớn lên liền muốn để hắn làm phò mã. Mã Thục Phi, giật mình, nói càn, Sở Thế Tử kia lớn hơn con nhiều lắm, đã có thê có tử, như thế nào có thể làm phò mã cho con. Vinh Chiêu, quật cường nói, hắn lớn hơn con 10 tuổi con không quan tâm, hắn có. Thê có tử thì thế nào, trực tiếp ban cho cái chết thê nhi cho hắn là. Được, con là công chúa, là trưởng nữ hoàng phụ thương yêu nhất con nói. Cái gì, hắn làm hạ thần thì phải phục tùng. Mã Thục Phi cao mày nói. Sở Thế Tử không được, hắn tương đối được phụ hoàng con coi trọng. Thấy nữ nhi hồ đồ ngu xuẩn không khéo léo, Mã Thục Phi lại giận tái mặt dày. Dỗ nàng vài câu, còn đánh vài ma ma cùng cung nữ hầu hạ thân cận nàng. Năm hèo, Vinh Chiêu cảm thấy phụ hoàng yêu thương nàng, lại tìm hoàng thượng nói chuyện này. Hoàng thượng càng không khách khí, lần đầu tiên nghiêm nghị trách cứ nàng ta, cũng rõ ràng nói cho nàng ta, biết không cho nàng ta đánh bất luận chủ ý gì lên Sở Nghiễm Triệt. Hoàng thượng còn rất tức giận, lại nghiêm khắc trách cứ Mã Thục Phi. Không biết dạy con gái, nửa năm không có đi trong cung Mã Thục Phi. Ở thời điểm Vinh Chiêu 15 tuổi, hoàng thượng liền không thể chờ đợi được chỉ định Tiết Nhị công tử làm phò mã cho nàng ta. Còn nói Tiết Nhị công tử đa tài tuấn tú, ôn nhuận nho nhã. Vinh Chiêu bị buộc nhận tiết phò mã, trong lòng cực không tình nguyện. Theo ý nàng ta, tiết phò mã đa tài là chỉ biết nhai toan văn, ôn nhuận là bất lực cái. Gì cái gì đều kém hơn Sở Thế Tử. Sau khi lấy tiết phò mã, liền giày vò phò mã cùng người nhà phò mã, hoàng thượng và thái hậu, khiển trách qua nàng ta nhiều lần, nàng ta thành thật một đoạn thời. Gian, lại bắt đầu giày vò. 5 năm sau, cuối cùng thành công tức chết, tiết phò mã, nhưng khi đó Sở Nghiễm Khai đã nhận tước vị, Vĩnh An Hầu, còn làm đến thống lĩnh Ngự Lâm Quân, là cận thần hoàng. Thượng sủng ái nhất, năm thứ hai, Vương Hoàng hậu đột nhiên thân thiện lên cùng Mã Thục Phi và Vinh Chiêu, nói nàng ta rất thích tính tình sáng sủa của Vinh Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nói nhị hoàng tử cũng rất sủng ái muội muội này, không đành lòng nàng tuổi còn trẻ liền thủ tiết. Sở Nghiễm Triệt lại được sủng ái thì cũng là hạ thần, quân kêu thần tử. Thần không thể không tử, hắn sẽ nghĩ biện pháp để Sở Nghiễm Triệt không thể không cưới nàng. Vinh Chiêu cùng Mã Thục Phi đương nhiên biết rõ Vương Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử làm như thế là muốn kéo Mã Thục Phi cùng Mã gia đến trận doanh. Nhị hoàng tử, Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu vừa thương lượng, vốn là các nàng cùng Mã gia cũng xem trọng nhị hoàng tử, không chỉ nhị hoàng tử xuất thân trung cung, còn bởi vì thế vương gia càng lớn, cảm thấy tam hoàng tử và tôn quý phi với tôn gia tranh chữ cùng nhị hoàng tử là không biết tự lượng sức mình. Lại nói, Vương Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử ném ra điều kiện này cũng quá mê người. Vì vậy, liền xuất hiện ra tiết mục bị người bắt kẻ thông dâm, giữa nàng, ta cùng Sở Nghiễm Triệt cùng một chỗ nhiều năm trước kia. Lại thì ra, mình cùng mẫu phi còn có Vương Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử. Cùng với tất cả mọi người, đều bị hoàng thượng cùng Sở gia lừa. Hết chương 488, cách chương.